Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2762, 10 người đổi hàng vạn sinh linh rất có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy là nhân loại còn cậu mới chỉ là bán ma thôi đấy. Trong cơ thể mẹ cậu có ma huyết, còn bố cậu lại mà ma tộc thuần huyết. Việc ra đời của cậu cần càng nhiều năng lượng hơn. Phần nửa là cậu đã cắn nuốt thiên phú của mẹ mình. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngơ ngác, khó lòng chấp nhận hiện thực. Advertisement, mẹ mình là một thiên kiêu chi nữ đã mở ra long tích lại cam tâm trở thành một người tu võ bình thường. Tất cả là đều vì mình ư? Không được, mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, giọng nói hơi run, mẹ, con không thể hiến tế mọi người được. Advertisement, chắc chắn chúng ta có thể nghĩ ra được cách khác. Mẹ, mẹ tin con nhé. Diệp Thanh Lam trầm mặc. Thập sư tỷ và tất cả mọi người đều cúi đầu. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, mẹ, sư tỷ, sao mọi người không nói lời nào? Rốt cuộc có cái gì không thể nói con biết chứ? Chao ôi, Diệp Thanh Lam thở dài. Minh Nhi, chuyện này không phải vấn đề có tin hay không. Đại lục chân võ đã bị phá hỏng triệu năm, Hoa tộc đã bị chèn ép triệu năm rồi. Bây giờ thời cơ đã đến, chỉ cần hy sinh mẹ và 9 vị sư tỷ của con là có thể khôi phục lại đại lục chân võ. Mạng của chúng ta nhỏ bé không chút đáng kể. Sắc mặt 9 vị sư tỷ nghiêm nghị, bọn họ quyết đoán không ai chịu lùi bước. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Không chữa trị đại lục chân võ thì sao chứ? Một luồng khí thế hào hùng ngưng tụ. Anh nắm chặt ngón tay, khí phách nói, cho dù không có long mạch, Diệp Bắc Minh còn vẫn có thể dẫn dắt Hoa tộc quật khởi. Đôi mắt thập sư tỷ sáng rực nhìn vào Diệp Bắc Minh. Được, không hổ là con trai mẹ. Diệp Thanh Lam gật đầu khen ngợi, rồi bà nói tiếp, nhưng mà, Minh Nhi, đại lục chân võ đợi không kịp nữa rồi. Hàng rào giữa Ma Uyên và đại lục chân võ có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Một khi vách ngăn thế giới bị phá hủy, ma tộc có thể tiến quân thần tốc vào thế giới con người. Đến lúc đó không chỉ có đại lục chân võ, thế giới cao võ và đến các thế giới khác cũng bị liên lụy. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết hơn. Mà giờ chỉ cần hiến tế mẹ và 9 vị sư tỷ của con thì có thể cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ này. 10 người đổi hàng vạn sinh linh rất có lời. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Ha ha ha, chúng sinh thiên hạ ư. Khi cả nhà bố mẹ đeo lịch của con bị giết, chúng sinh trong thiên hạ ở đâu? Vào lúc con trốn chạy dưới sự truy đuổi của nhà họ Triệu, chúng sinh thiên hạ đang ở đâu? Con chỉ nhớ rằng lúc con tháo chạy tới Côn Luân Hư, sư tỷ đã cứu con. Cách chương.